Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 704 Thư Trường Đại Lão, canh 2, thi đấu một kết thúc, Mạch Đường liền vội vội vàng vàng chạy đến cường đại nhất não hậu trường. Một bàn tay thượng ôm một đại thúc hoa tươi, một bàn tay xách theo trái cây, trà sữa, còn có đủ loại đường, hắn vội vã tiến hậu trường. Nhưng là lại bị nhân viên công tác ngăn đón không cho tiến hậu trường. Chúng ta nơi này không cho phen tiến, ngươi cầm ngươi đồ vật trở về đi. Mạch Đường bất đắc dĩ, muội muội, ta thật sự không phải phen, nhân viên công tác rõ ràng so Mạch Đường lớn cái vài tuổi. Nghe hắn kêu chính mình muội muội, tâm tình cũng tốt hơn không ít, hảo ngôn hảo ngữ cùng Mạch Đường nói, ngươi là thư trường mê đệ đi. Nếu ngươi đều kêu ta muội muội, ta liền cùng ngươi nói, này thật sự không cho phen tiến, Mạch Đường bất đắc dĩ. Lấy ra sở trường tuyệt sống, hảo muội muội a, ta này vừa thấy đến ngươi, không khỏi tinh thần vì này rung lên, tự giác bảy kinh tám mạch vì này một sướng, thất khiếu đảo cũng khai sáu khiếu nửa, từ xưa mỹ nữ dễ đến, mà chiếm được khí chất hai chữ lại ít ỏi không có mấy. Muội muội tuổi còn trẻ, liền có bế nguyệt tu hoa chi mạo, trầm ngư lạc nhạn chi dung, thật là khó được, cổ nhân có hoa dung nguyệt mạo nói làm chứng, hoa dung nguyệt mạo như hồng nhật sơ thăng, này nói đại quang, hà xuất phục lưu, một tà đại dương mênh mông, kỳ hoa sơ thai, trăm phương lo sợ không yên, can tướng sắc, có làm này mang, thiên mang này thương, mà lý này hoàng, dù có thiên cổ. Hoành có bát hoang, tiểu sinh đối ngài chi ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Sông cạn đá mòn, trời sụp đất nứt, vĩnh bất biến tâm ân đi, hảo muội muội, người khiến cho ta vào đi thôi. Ta thật sự không phải phen a. Thư trường để cho ta tới, thư trường đi tới cửa. Khóe miệng vừa kéo, quả nhiên Mạch Đường vẫn là cái kia Mạch Đường, vẫn là nguyên lai phối phương vẫn là quen thuộc hương vị. Thư Trừng quyết đoán chụp được Mạch Đường ôm một đống lớn đồ vật. Xách theo nhiều như vậy đồ vật ảnh chụp, đương nhiên, không chụp mặt, Thư Trừng ghét bỏ, minh tinh WeChat trong đàn. Thư Trừng, nhân viên công tác đưa, túm, hình ảnh, Bạch Lộ, Cấu Trĩ, Chu Tử Khiên, ngu ngốc, Phó Hạo, bất quá như vậy, Thư Trừng, ngoặc kép, Thư Trừng nhìn còn ở cùng nhân viên công tác tiểu tỷ tỷ biện giải Mạch Đường. Thật sâu hoài nghi là Mạch Đường ôm, không phải chính mình ôm mới xuất hiện loại tình huống này. Muội muội, ta nhận thức hắn, chúng ta liền đi trước ha. Nhân viên công tác khiếp sợ nhìn Mạch Đường, trên dưới quét hắn liếc mắt một cái, lớn lên không tính soái, không có gì khí chất, tao lời nói một cái sọt, loại người này như thế nào cùng nam thần nhận thức, ngoặc kép. Mạch Đường nhìn nhân viên công tác đôi mắt đều có thể nhìn ra nàng trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Đồ vật cho ta, Thư Trừng cũng ghét bỏ nhìn hắn một cái. Mạch Đường chỉ cảm thấy một năm không thấy, thiếu niên vẫn là nguyên lai hương vị, nói tốt lắng đọng lại chính mình đâu. Mạch Đường bất đắc dĩ đem đồ vật đưa cho nàng, Thư Trừng cầm đồ vật, tự chụp, đúng vậy, Mạch Đường không có nhìn lầm. Chính là tự chụp, Mạch Đường, ngoặc kép, làm ta chạy như vậy xa, chính là vì cùng mấy thứ này tự chụp, quả nhiên não vương mạch não hắn không hiểu, trách không được hắn vĩnh viễn không thể trở thành cách vách lão vương giống nhau nam nhân. Ngay cả trụ hắn cách vách đều là nam nhân, trong lúc vô tình, Mạch Đường duỗi dài quá cổ, thấy được thiếu niên di động thượng WeChat giao diện, Thư Trường, nhân viên công tác đưa, túm. Hình ảnh, nhân viên công tác Mạch Đường, ngoặc kép, quả nhiên ngài đại lão ngài tùy hứng, Thư Trừng một cái con mắt hình viên đạn chiều hắn đảo qua đi. Xem đủ không, Mạch Đường quyết đoán lựa chọn câm miệng, loại tình huống này, vì tránh cho thiếu niên thẹn quá thành giận vẫn là không nói lời nào cho thỏa đáng. Hết chương.